Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2053. Đệ 2053 chương cùng nhau diệt sát. Tóc đen lão giả nghe được Lâu Khanh Khanh nói sắc mặt nhịn không được trầm trầm, ni hắn kiêng kỵ. Không phải đối phương tu vi thực lực, mà là đối phương phía sau đứng cái kia biến thái lâu chạm mần ni hàn, ánh mắt quét quét phong thần. Cùng Ngu Thanh Thiền, này hai cái tiểu hài tử lớn lên xinh đẹp không nói, quan trọng nhất chính là thân cụ tam hạng thiên. Phẩm thiên phú, ở Thâm Nguyên địa ngục nhiều năm còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Hắn lại nhìn nhìn Lâm Minh Trạch, đây chính là hắn thích nhất phấn nộn đáng yêu nam đồng. Dối dám sẽ, tóc đen lão già cảm thấy vẫn là vô pháp, bởi vì Lâu Khanh Khanh xuất hiện liền vứt bỏ dễ như trở bàn. Tay ba cái tiểu hài tử, hừ, Lâu Khanh Khanh ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào lâu chạm thế là có thể uy hiếp ta. Ngươi còn quá non điểm mà ni, hắn hừ lạnh một tiếng, kia ba cái tiểu hài tử ta nhất định phải được, tức thời ngươi liền mang theo cái này tiểu bạch kiểm chạy nhanh chạy lấy ngươi. Nếu không đừng trách lão phu không cho lâu chạm mặt mũi khi dễ ngươi, ngay sau đó hai mắt lộ ra. Hung quang, không chuẩn bị cấp đối phương mặt mũi. Lâu Khanh Khanh hơi hơi nhíu mày. Hắc Khuyển, xem ra mấy năm nay ngươi thật là quá đắc ý vênh váo. Ngươi cũng không nên đã quên đây là đệ thập lĩnh chủ phủ, tóc đen lão giả trong mắt thần sắc trầm. Chầm, đột nhiên ở mọi người tôi không kịp phòng dưới một cái không gian thuấn di rơi xuống Ngu Thanh Thiền ba người trước mặt, vươn hai chỉ lục chảo liền hướng tới ba người đột nhiên chộp tới. Hiển nhiên là chuẩn bị đánh bất ngờ, nhanh chóng đem người bắt lấy mang đi. Lâu Khanh Khanh như là đã sớm đoán trước đến đối phương sẽ như vậy vô sỉ giống nhau. Trong tay xích hắc lá cờ huy động. Thực mau một tầng đạm màu đen màn hào quang đem Ngu Thanh Thiền ba người toàn bộ bao phủ trong đó. Tóc đen lão giả móng vuốt cũng đồng thời rơi xuống màn hào quang thượng. Lại bị mặt trên thiên phẩm thực văn cấm chế kích phát phòng hộ chắn trở về. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Khanh Khanh. Thật không nghĩ tới lâu chạm cư nhiên đem toàn bộ đệ thập lĩnh chủ phủ thực văn đại trận quyền hạn. Toàn bộ cho ngươi, nếu là đổi thành bình thường lão phu cho ngươi cái này mặt mũi cũng không sao. Nhưng hôm nay lão phu đối kia ba cái tiểu hài tử lại không cách nào từ bỏ. Cũng chỉ có thể đem ngươi cùng cái này tiểu bạch kiểm cùng nhau diệt sát, tóc đen lão giả sau khi nói xong gào giống một tiếng. Sau đó thân mình chợt biến đại, trên người quần áo bị xé rách khai. Thực mau liền biến thành một con thân hình mấy trăm mét toàn thân thâm lục. Trên cổ treo ba con đầu chó địa ngục khuyển, hắn khuyển trên người tản ra một tầng màu xanh lục sương mù. Cho người ta một loại nguy hiểm cả mần ni ba cái khuyển đầu hơi thở thấy đồng dạng thở ra một cổ. Mang theo kịch độc lục khí, lão phu nhịn lâu chạm trăm năm, hôm nay liền bắt ngươi tới khai đao đi, hắn đã nghĩ kỹ rồi. Đem Lâu Khanh Khanh đánh chết, đem ba cái tiểu hài tử bắt lấy liền trực tiếp rời đi đệ thập lĩnh chủ. Phủ, hắn biết lâu chạm một ngày nào đó sẽ thu thập chính mình. Chỉ là phía trước còn không phải thời điểm, kia hắn không bằng đi trước rời đi, đỡ phải có một ngày bị đối phương diệt trừ. Hôm nay vừa lúc là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt nhất. Hắn có thể tưởng tượng ra tới nếu là đem Lâu Khanh Khanh chém giết. Lâu chạm sẽ như thế nào bạo nộ cùng thống khổ, hắn liền thích nhìn đến cái kia biến thái thống khổ điên cuồng. Đáng tiếc lúc ấy hắn đã sa độn trở về vực sâu dung nham đế. Lâu chạm liền tính thực lực lại cường cũng khó xông vào. Rốt cuộc nơi đó chính là bọn họ địa ngục khuyển địa giới. Tóc đen lão giả biến ảo vì bản thể trực tiếp sử dụng thiên phú thần thông hướng tới Lâu Khanh Khanh. Cùng Ngu Cảnh hai người mà đi, trên người cùng hơi thở độc khí không ngừng hướng tới hai người lan tràn mà đi. Ngu Thanh Thiền ở đơn đà độc đấu thượng không giúp được mỹ nhân cha. Nhưng là ở đối phó độc tố thượng lại có thể có tác dụng. Vì thế đem các tiểu bảo bối thả ra bắt đầu điên cuồng hấp thu đối phương phóng xuất ra độc khí. nàng cũng vận dụng dị năng đem kia độc khí ngưng luyện thành nọc độc. Phong thần màu đen mạn đà có siêu cường cắn nuốt lực lượng. Đêm này thả ra cũng ở từng ngụm cắn nuốt đối phương độc khí. Chờ thâm nguyên địa ngục khuyển tới gần Ngô Cảnh hai người khi. Trên người độc khí cơ bản tiêu tán. Đối hai người kịch độc uy hiếp cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Hết chương.